Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phòng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đồng Phổ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 44, Phụ Tế Nam. Mua rượu ngon nào? Nhóc Kiếm câu vài ngồi trên chiếc ghế dựa trong nơi mà giờ đã cả danh thành cùng Nhắc Kiếm, tâm tình rất là thoải mái. Vẫn là Thư Trinh có ánh mắt nhìn xa, biết trước là nhiệm vụ này gian nan rất nhiều, cho nên nhất quyết yêu cầu thêm lính đánh thuê, chứ nếu chỉ dựa vào những cao thủ mà mình có bây giờ. Cơ mà cũng phải nói, những tên cao thủ kia cũng có tác dụng khá khá lớn trong bản hội. Vô luận là lực hiệu triệu hay là lực chấn áp cũng đều khá nổi bật. Chẳng hạn như nếu không có Thi Thi, có lẽ nhiệm vụ đã phải thất bại rồi. Tuy rằng năng lực công kích của Thi Thi cũng không được coi là mạnh mẽ gì, nhưng mà tiên khí trong tay lại quá nổi bật. Đương nhiên là còn có Đường Hoa, Sát Pha Lan, rồi mấy người như Phương Sĩ, Văn Văn. Có lẽ sẽ có rất nhiều cao thủ không có tiềm lực phát triển, nhưng mà phải nhớ một điều, dù sao bọn họ cũng vẫn là cao thủ, mà cao thủ thì sẽ biết tận dụng những ưu thế hơn người của mình để tăng cường thực lực cho bản thân. Thế nên trên vạch xuất phát của đời người, bọn họ đã xuất trước một bước. Có thể lưu lại được bao nhiêu cao thủ trong bang thì lần tiệc rượu này đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhân Kiếm hợp nhất. Sát Pha Lan vừa về, thoáng thấy Đường Hoa đang ngồi, hai lời không nói, lập tức khởi động trạng thái mạnh nhất. Đừng! Toàn bộ mọi người đồng thời hô to một tiếng. Nhưng còn chưa hô xong, thanh đại kiếm đang sừng sững ở ngoài cửa kia đã lóe sáng. Địa sát kiếm trận khởi động, trăm ngàn phi kiếm vào trên mặt đất quét về phía Sát Pha Lan. Một cụm ánh sáng trắng, toàn bộ mọi người bị ai ba giây. Bên trong phạm vi thế lực của Thái Sơn mà công kích bất kỳ bản chúng nào của Nhất Kiếm, thì cho dù là ban chủ cũng sẽ bị kiếm trận phản kích. Đương nhiên là những chiêu thức ngoài hệ thống thì không tính. Chẳng hạn như người có thể xài nắm đấm. Chúng ta uống rượu. Nhất Kiếm câu bài cười khổ. Hai tên oan gia sinh tử này, cả hai tên đều là những cao thủ có biểu hiện nội trợ nhất, nhưng có lẽ mình không có nhiều khả năng gom được cả hai thôi. Không có việc gì, Đường Hoa an ủi. Qua cái 10 ngày nửa tháng nữa là hắn sẽ quên đi thôi. Ta kính mọi người trước một ly, Nhắc Kiếm nâng ly nói. Thi Thi thấy rượu đã qua 3 tuần liền nâng cốc nói. Cầu bại, thư sinh, ta thấy đã không còn sớm lắm, ta... Đừng vội, thư sinh nói, ta vừa sắm một ít phương tiện, các người không định đi tham quan một thoáng sao? Có tiên linh bách bèo cát, có đài thông thiên chim bắc, có kho hàng tự nhân, có nơi gửi và nuôi dưỡng vật cưỡi, có thờ rèn tinh luyện tiên gia, có thép thắt tinh tù linh văn văn. Thì cái khác thì không nói, nhưng thép thắt tinh tù linh thì ngươi nên đến thử xem. Ngày nào đó mà cảm thấy diệp của ai quá chán thì cứ ngồi chỗ ấy mà trò chuyện với anh đẹp trai nào đó, linh lực cũng vẫn tiếp tục gia tăng. Còn có điều quan trọng nhất, có nhiệm vụ dân chúng các nơi, môn phái, thậm chí là tán nhân, tiên nhân đều có ủy thác nhiệm vụ tại bang ta. sau khi hoàn thành, không những có thể lấy được lượng lớn kinh nghiệm và tiền tài, mà còn có thể gia tăng công đức. Bạn chúng phổ thông, mỗi ngày chỉ có thể nhận được một nhiệm vụ. Nhưng bạn chúng tinh anh thì mỗi ngày có thể nhận được 3. Lần này cũng là nhờ rất nhiều các huynh đệ chiến thắng đường viện thủ, nên nhắc kiếm chúng ta mới được như bây giờ. Tuy rằng bạn chúng ta chỉ là bạn nhỏ cấp 1, chỉ có 50 danh ngạch, nhưng ta tuyên bố mỗi thành viên trong chiến thắng đường đều được thăng chức làm bạn chúng tinh anh. Hơn nữa sẽ là bạn chúng tinh anh vĩnh cửu. Nhắc kiếm câu bài bổ sung thêm: có lẽ có rất nhiều huynh đệ đã có ban hộ rồi, hoặc là muốn tự mình mở ban. Câu bài ta không dám miễn cưỡng, nhưng tình nghĩa viện trợ của chư vị thì câu bài không dám quên. Huynh đệ nào muốn đi thì có thể gửi yêu cầu nơi thư sinh. Chúng ta không những không làm khó, mà còn biếu mỗi người 2 kim làm lộ phí. Về sau, cho dù bên nhung tương kiến, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nào, cùng ly. Cùng ly. Không thể phủ nhận rằng nhắc kiếm câu bại về thư sinh, kẻ sướng người họa, đã khiến cho nhiều người vốn đang do dự để kiên định lựa chọn hơn. Nhưng thủy chung vẫn có mấy tên điêu chăng, rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Thư sinh nhìn sang danh sách yêu cầu, than một hơi. Không chỉ có Thi Thi, mà ngay cả Đường Hoa cũng vậy. Nhưng mà thư sinh hiểu, Đường Hoa và Sát Khai Lan, hai người chỉ có thể lưu lại một người thôi. Quyền Càng sơ sơ vài câu xong, liền phát tay dành cho Nhắc Kiếm câu bài phê chuẩn. Nhắc Kiếm câu bài tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Sau đó, không chỉ tự thăng tiện hai người rời Thái Sơn, mà còn vỗ ngực đáp ứng. Về sau, có chỗ khó khăn, cứ đến tìm thẳng mình. Dĩ nhiên, hai người cũng kiên trì, không lấy 10 kim cảm tạ thêm của câu bại. Khách khí một lần xong, ba người vẫy tay mỗi người một ngã. Cứ cứng đầu thể diện thì thật là chịu tội á. Đường Hoa tát cho mình một cái. Cho dù không thể lấy tiền của câu bại, thì tiền Tôn Minh cướp mấy đồng cũng được mà. Nhưng mà thể diện á, thể diện. Cứ nghĩ xem, mình tìm đến Tôn Minh nói: tiền của ngươi đâu? Cái mặt nó mắt mà không biết bay đến nơi nào nữa. Dù sao thì cũng do mình khiến huynh đệ gặp nạn, chút tiền bồi thường đó hẳn là phải thôi. Đương nhiên đây chỉ là cách nói nghiêm chỉnh của Tôn Minh thôi. Chứ nếu hắn mà biết rằng Đường Hoa đã nghèo đến mức sắp hết tiền ăn uống, thì tất nhiên không thể thấy chết mà không cứu rồi. Về thuộc sơn lệnh bánh bao, hay là kiên trì nguyên tắc ăn mì dương xuân chờ tin tức của Nhược Hạng đây? Cao thủ là phải có khả năng chịu đựng được cái đói. Bay đến nơi người chơi tụ tập ở phủ Tây Nam, trong túi Đường Hoa chỉ còn dư lại một lượng 22 đồng. Đợt mì dương xuân vậy mà tăng giá rồi. Hệ thống này thật đúng là biết bình định hàng đó. Bọn người chơi bác phố ở Tây Nam rộn ràng nhốn nháo thật hết sức náo nhiệt, nhiều nhất chính là đệ tử của Bồng Lai. Bồng Lai là bang lớn, mà Tây Nam lại là đại đô thị ở gần Bồng Lai nhất, đương nhiên là người phải nhiều. Ở đà đô thị, cơ hồ không có hiện tượng BK nào. Chủ yếu là do sợ mình tính toán không chuẩn, gây ngộ thương mà thôi. Bị trừ chút công đức là chuyện nhỏ, nhưng để mà gây một đám cừu nhân, vậy thật là chuyện lớn rồi. Trì đô 300 dặm tới nam, một bạc một tờ, bên trong có sơ đồ phân bố quá tắc, kỳ can, tỉ mỉ nhất. Thật tốt, nhưng ta là cao thủ, không cần phải mua. Nếu mà 10 đồng tiền thì thật ra có thể cân nhắc được. Kiếm tiền ra sao đây? Đương nhiên là bày sạp hàng. Tuy lũ quái vật không có mang theo tiền bạc trên người, nhưng mà chúng nó có mang theo trang bị mà. Đường hoa lại nhiều khi chơi đơn độc, cho nên trong túi khăn khôn vẫn còn ít nhiều hàng dự trữ. Tìm hàng cấp 10 cộng, quăng cửa hàng, sau đó nộp một bẹp cho hệ thống, bắt đầu lấn chiếm lòng đường, bày sạp. Coi một cái đi, trang bị màu lam, thời thượng cấp 20 đến 30, mỗi món chỉ bán giá 10 bạc. Ngoài ra, còn có bùa hộ mệnh và nhẫn loại hy hữu, tất cả đều bán với giá siêu lớn. Bán bè bán báo, giang hồ Nhật Quốc, độc quyền bóc trần sự thật về cuộc ép chiến của bang Nhất Kiếm nơi Thái Sơn, cũng có ký lục về toàn bộ hành trình của Phật Pháp Vô Biên viết. Người đã tận mắt nhìn thấy Sát Vai Lan và Đông Phương Gia Tử liên thủ chém đầu bốt cấp 49 Ngọc Tiêu Nương Nương. Tùng Minh chết tối. Đường Hoa móc hồ lễ diện cụ ra, viết lên tự khí đông lai, sau đó trang bị lên. Lập tức hắn trong tay tên của mình đã được sự xong, không vì cái gì khác, chủ yếu là bởi vì mắc mặt lắm á. Bà chị, chở đi á, người xem vải của y phục này được dệt tốt ghê chưa. Bên đệ nhận gia tăng tốc độ công kích của phi kiếm này, kệ tới nam chỉ có mình ta có thôi. Mỹ nữ, đây là lụ lâu năm mới nhập đây. Wow, cái này mà đeo lên cổ của ngươi thì nam nhân của ngươi chắc không yên tâm để ngươi đi vào phố nữa. Dưới sự phát huy tài ăn nói của nhân viên nghiệp vụ với bán hàng có chiếc khấu của Đường Hoa, hàng bán được rất thuận lợi. Không đến một tiếng đồng hồ, hơn 10 món trang bị đã bán được một nửa, kiếm được 60 y, tạm thời giải quyết được vấn đề no ấm. Có tiền ăn cơm rồi, không bán nữa, Đường Hoa dọn sạp, chuyển tới một quán ăn lộ thiên. Ông chủ cho tô bằng thắng bỏ thêm thịt vụn